Chào mừng các bạn đến với tập 1, quyển thứ 2, bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Đêm Giáng sinh, cơn gió lạnh cuốn theo vài đám mây lãng đãng trên bầu trời đêm. Mặt trăng cũng ngượng ngùng lúc ẩn lúc hiện sau những làn mây trôi. Dưới ánh trăng, những bông tuyết hình lục giác kết lại thành từng cục nhỏ đung đưa lay động trong không trung. Bóng tuyết vuốt về phiến lá, biến thành giọt sương thấm vào vạn vật. Tuyết rơi xuống mặt hồ, làm tàn ra những gợn sóng lằn tằn phản chiếu sáng. Bông tuyết rơi vào giữa đám đông, trở thành món quà tuyệt đẹp trong ngày lễ. Cách xa thị thành náo nhiệt, trong một căn phòng được dán đầy chữ hỉ ở tiểu khu Phỉ Thúy Viên, thành phố Vân Tịch, hai đôi vợ chồng già hơn 50 tuổi đang ngồi trong phòng khách. Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc quý phái, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm kiểu Âu treo trên trần nhà, rồi lại cười híp mắt nhìn sang người phụ nữ còn lại. Trang trí căn nhà thế này, ông bà thông gia có hài lòng không? Bà ta đang nhìn chằm chằm, không nỡ rời mắt khỏi chiếc điều hòa đứng có giá không hề rẻ, cười không khép được miệng. Hài lòng, quá hài lòng ấy chứ. Phải nói rằng chị Tân và anh Hoàng lò liệu hết sức ổn thỏa, đúng không ông? Người phụ nữ nói rồi huých khuỷu tay vào người đàn ông đang ngồi buồn bực, hút thuốc bên cạnh. Ông ta đang lơ đãng liền bị khói thuốc lá làm sặc, đỏ mặt ho hắng hồi lâu. Người phụ nữ có vẻ bất mãn, trợn mắt nhìn chồng. Chị Tần nhanh nhẹn đầy tách trà nóng còn đang bốc hơi đến trước mặt người đàn ông. Ông bà thông gia hài lòng là được rồi. Vì hai đứa nó, tôi đã đặc biệt mua căn nhà mới này. Một căn rộng rãi 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Bà ta còn cố ý nhấn giọng khi nói đến 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Người phụ nữ vỗ đùi một cách sảng khoái, vẻ vui sướng lộ rõ ra mặt. Chị Tân thật có lòng, lạc lạc nhà chúng tôi theo sung sung bền ấy. Chắc chắn cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Chưa biết chừng năm sau là chúng ta có cháu bé rồi ấy chứ. Chúng tôi ngày đêm mong mỏi sớm có đứa cháu mũm mĩm để mà bế bồng đây. Nếu được như thế thật, thì có tốn kém bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng bằng lòng. Người đàn ông vẫn luôn im lặng trượt nhíu mày, rụi nửa điếu thuốc vào gạt tàn. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, ông đột ngột đứng dậy phủi tàn thuốc bám trên người, trầm giọng cất tiếng. Anh Hoàng, chị Tần, nhà cửa chúng tôi cũng đã xem rồi. Giờ không còn sớm nữa, chúng tôi nên về thôi. Nói rồi ông sải bước dài đi về phía cửa. Người phụ nữ xấu hổ, thu lại nụ cười tươi rói, lấy điện thoại trong túi ra giả vờ xem giờ để giấu đi sự ngại ngùng. Thật sự cũng muộn rồi, ông bà thông gia nghỉ ngơi sớm đi. Mấy hôm nữa chúng ta gặp lại ở hôn lễ. Chị Tần cũng không tiện giữ khách, đứng dậy tiến hai người ra cửa. Ai, vậy được rồi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên trên hành lang, người phụ nữ vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau khi chắc chắn cửa nhà đã đóng, bà ta mới túm lấy vài người đàn ông, hầm hầm trừng mắt. Lão Vương kia, tối hôm nay ông làm tôi mất mặt thế hả? Có gì nói rõ trước mặt tôi xem nào. Người đàn ông không chút nể nang, đứng cuối hành lang hỏi ngược lại bằng giọng chất vấn. Nói rõ? Tôi phải nói rõ cái gì với bà? Đây là chuyện tốt mà bà làm đấy. Chúng ta chỉ có một đứa con gái. Bà nghĩ rằng đó là cuộc sống mà con gái mình muốn hay sao? Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của con gái không? Bà có phải mẹ ruột nó không? Bà coi con mình là cái gì? Tiếng nói vang vọng trong hành lang, người phụ nữ tái mặt, cắn chặt môi, lửa giận kèm theo tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, bầu không khí vô cùng căng thẳng, chỉ khẽ động vào là bùng nổ. Dường như người đàn ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không sợ hãi, chờ đợi báo tố ập đến. Có thể do có điều kiêng dè, cuối cùng lý trí của người phụ nữ cũng chiến thắng cơn xúc động. Sau vài lần thở dốc, bà ta không phản bác, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông rồi quay người đi vào thang máy đã đến từ lâu. Cửa thang máy vừa khép lại, Người đàn ông rút một điếu thuốc trong túi ra châm theo thói quen. Trên hành lang tầm tục, mỗi lần ông ta rít thuốc, ánh lửa lại lập lòe, phản chiếu gương mặt u sầu theo từng đợt đầu khói thuốc bị đốt cháy. Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết. Ông lấy điện thoại, ấn vào biểu tượng tin nhắn trên màn hình, thuần thục nhập vào một dãy số thuê bao, sau đó gõ một hàng chữ nhỏ. Lạc Lạc, bố xin lỗi con. Dòng chữ được gửi đi theo tiếng tin nhắn tinh tinh. Người đàn ông cất điện thoại, tiếp tục dựa vào tường, đợi hồi âm từ phía bên kia. Nhưng không biết qua bao lâu, ông cũng đã hút hết điếu thuốc cuối cùng, mà chiếc điện thoại trong túi áo vẫn nằm yên, không hề có thông báo hồi âm. Để chắc chắn mình không bị ảo giác, người đàn ông kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không hề có tin nhắn nào. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bảng số phòng 2101 treo bên trên cánh cửa chống trộm, rồi quay đầu đi vào thang máy. Không biết đã mấy giờ sáng, người đàn ông nằm bên cạnh người phụ nữ, trần trọc chờ mình. Ông vén chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, đi thẳng tới trước bàn cầm điện thoại lên xem. Người đàn ông cau mày lo lắng. Lạc Lạc, sao hôm nay con không trả lời tin nhắn của bố? Chẳng nhẽ ngủ rồi nên không thấy tin nhắn? Không thể nào. Hàng ngày Lạc Lạc đều thức rất khuya. Hơn nữa trước khi ngủ còn ôm điện thoại nghịch một lúc. Không thể nào không thấy tin nhắn của mình gửi đến. Lẽ nào điện thoại hết pin, đang sạc ư? Cũng không thể. Từ hồi đi học nó đã có thói quen mở điện thoại 24/24. Kể cả sạc pin cũng mở máy mà. Người đàn ông nắm chặt điện thoại, đi qua đi lại trong phòng ngủ, lẩm bẩm. Mọi suy đoán đều bị bác bỏ. Đột nhiên ông ta có một dự cảm chẳng lành. Không được, mình phải đi xem sao. Ông ta hạ quyết tâm, vừa lấy chiếc áo trên đầu giường, mặc vội lên rồi đi nhanh ra ngoài. Khi tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, chiếc đồng hồ trong nhà cũng vừa điểm 5 giờ sáng. Người đàn ông đi xe đạp điện, phóng một mạch trên đường. Sau khi vượt qua mấy chục cái đèn xanh đèn đỏ, ông mới đến một khu nhà có tên Tiểu khu Sơn Thành. Thình thịch, thình thịch. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, điều này càng khiến tim người đàn ông đập nhanh hơn. Ông không màng đến chiếc xe đạp điện còn chưa dựng hẳn hoi, lao như tên bắn vào hành lang lên khu căn hộ. Lạc Lạc, mở cửa. Người đàn ông đập cửa, nhưng không có ai trả lời. Lạc Lạc, mở cửa. Ông ta cất cao giọng hơn, đã không còn lòng dạ nào để ý tới việc mình quấy nhiễu đến hàng xóm xung quanh nữa. Cảm giác thứ sáu của người cha nói với ông, có lẽ con gái mình đã xảy ra chuyện. Tiếng gọi như đá chìm đáy biển. Trong cái lạnh mùa đông, người đàn ông sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Ông hoảng hốt lấy chùm chìa khóa dắt bên hông, hai tay run rẩy lần tìm từng chìa một để tìm ra chiếc chìa khóa của cánh cửa sắt trước mặt. Tiếng khóa va vào nhau leng keng bỗng im bặt. Người đàn ông nắm chặt chiếc chìa khóa hình chữ thập có khắc chữ Lạc, hít sâu một hơi rồi cắm nó vào ổ khóa đồng trên cửa. Sau tiếng vàng của vài vòng xoay khóa, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng lưỡi khóa đã rời khỏi chốt trên khung cửa. Cửa bị đẩy mở, mùi máu tươi tanh nồng, ẩm ướt xộc vào mũi. Ông vô thức bịt miệng, bùn rùn chạy vào phòng ngủ duy nhất trong căn hộ. Cánh cửa dần mở rộng, cảnh tượng trước mắt khiến người cha già hoàn toàn ngất lịm. Anh nói coi như em tàn nhẫn, giỏi dùng ánh mắt vô tội. Bài nhạc chuông điện thoại tôi đặt riêng cho cuộc gọi đến của anh Minh điên cuồng vang lên bên tai tôi. Tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, khổ sở thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, díu mắt cua tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Khi tiếng nhạc sắp kết thúc, đầu ngón tay tôi lạnh buốt, chiếc điện thoại nhanh chóng bị nắm chặt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến tôi không thể mở mắt, phải vật lộn trên màn hình tinh thể lỏng đang lập lòe tìm kiếm biểu tượng nhận cuộc gọi màu xanh. Từng đợt khí lạnh trong phòng làm tôi tỉnh táo lên nhiều, nhưng lúc đó nút trả lời trên điện thoại đã biến thành cuộc gọi nhỡ. Mẹ ơi, 5:30, cuộc gọi của anh Minh, chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Tôi gần như tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện thoại, cũng biết là có chuyện. Khi tôi đang định gọi lại cho anh Minh, thì chiếc điện thoại lại kêu vang. Lần này tôi không hề do dự, dứt khoát ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình. Anh Minh, có chuyện gì ạ? Anh Minh rốt ruột thông báo. Cho cậu 5 phút, rửa mặt xong xuôi, rồi xuống tầng chờ tôi, có án mạng. Rõ. Nghe tới án mạng, tôi không dám chậm trễ, vội vã mặc quần áo, rồi lao vào phòng vệ sinh. Tôi là Từ Nguyên Long, nam, 23 tuổi, nhân viên giám định dấu vết sơ bộ của phòng kỹ thuật hình sự, cục công an thành phố Vân Tịch. Do ảnh hưởng từ bố, nên sau khi tốt nghiệp, tôi đã lựa chọn ngành này. Tới đây, tôi nhất định phải giới thiệu một chút về bố mình. Ông ấy từng là chuyên gia uy tín nhất về lĩnh vực kỹ thuật hình sự của tỉnh chúng tôi. Nhưng vì vụ án không rõ từ mười mấy năm trước mà hai chân bị tàn tật, phải nằm liệt giường. Tính đến giờ, tôi đã công tác được 2 năm, cũng có thể miễn cưỡng đảm đương riêng một lĩnh vực trong phòng. Người vừa gọi điện cho tôi là Lãnh Khải Minh, hơn 40 tuổi, là bác sĩ pháp y của phòng, cũng là anh cả của chúng tôi. Bình thường chúng tôi đều gọi là anh Minh. Anh là học trò mà bố tôi tâm đắc nhất, nhưng tính tình có chút cổ quái. Trong ấn tượng của tôi, ngoài bố tôi ra, anh chưa từng cười với bất cứ ai, quả thực xứng với biệt danh pháp y mặt lạnh. Trong công việc, anh luôn rất dứt khoát, nói 5 phút là đúng 5 phút. Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa khu nhà, xe của đơn vị khám nghiệm hiện trường cũng phanh két một tiếng, dừng ngay trước mặt. Một người mập mạp ngồi trên ghế lái, ra sức vẫy tay về phía tôi. Tiểu Long, lên xe đi. Tôi ra dấu ok đáp lại. Anh ấy là Tiểu Lỗi, hơn 30 tuổi, phụ trách chụp ảnh hình sự, phân tích video và xử lý hình ảnh trong phòng. Tiểu Lỗi cũng là học trò của bố tôi. Do có thân hình tròn vo, nên những lúc ở riêng, tôi đều gọi anh là Lỗi Mập. Anh là người hài hước nhất trong phòng. Vì tính tình hợp nhau, nên chúng tôi rất thân thiết. Tối qua, dự báo thời tiết nói, hôm nay nhiệt độ thấp nhất là âm 5 độ. Đứng ngoài nhà, tôi có thể cảm nhận được những làn gió lạnh buốt như kim châm đang mặc sức giày xéo mình. Tôi không kiềm được dùng mình một cái, hơi thở từ miệng chớp mắt đã biến thành xương trắng phiêu tán trong không trung. Tôi bước vài bước tới trước xe cảnh sát Giang Hoài, có in chữ khám nghiệm hiện trường phạm tội. Tay trái nắm lấy cửa xe kéo mạnh ra ngoài. Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi bật mở. Luồng hơi ấm phả ra bao phủ toàn thân. Điều hòa trong xe mang tới cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Tôi xoa xoa tay, chui vào trong xe. Khi tôi vừa bước lên xe, cô gái ngồi hàng ghế sau dùng chân đạp mạnh vào cửa từ bên trong. Đây là chiêu lợi hại nhất mà cô ấy luyện được. Tôi mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Trước giờ cô ấy không cho rằng ánh mắt tôi nhìn cô ấy là đang thưởng thức cái đẹp. Đồ háo sắc! Cô ấy là Diệp Thiến, ít hơn tôi 2 tuổi, là thực tập sinh trong phòng. Nữ hán tử của chuyên ngành trinh sát hình sự, học viện cảnh sát hình sự, cũng là đàn em khóa dưới của tôi. Nhưng bình thường, cô ấy đều không biết lớn bé, không coi đàn anh là tôi đây ra gì. Bởi vì Từ Thạch, đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự là chú của cô ấy, nên vai trò chủ yếu của cô ấy trong phòng là liên hệ với đội hình sự. Người lu mờ nhất trong phòng chúng tôi chính là người đeo cặp kính đít chai đang ngủ say sau thùng xe, nam nhân viên khoa học công nghệ Trần Quốc Hiền. Anh phụ trách những xét nghiệm lý hóa sinh, có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ. Bình thường khi làm việc, ngoại trừ lúc ra ngoài ăn uống, anh đều ở lì trong phòng thí nghiệm của mình. Phải nói là một người có niềm say mê cuồng nhiệt với việc thí nghiệm. Thông thường, những người đàn ông thích nghiên cứu khoa học trông rất già dặn. Anh Hiền cũng không phải ngoại lệ. Chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng nhìn mặt anh còn già hơn anh Minh nhiều. Vì thế, lúc không có ai, chúng tôi đều gọi anh là Lão Hiền. Phòng chúng tôi có cái tên khoa học là phòng kỹ thuật hình sự, nhưng anh em trong đơn vị đều thích gọi đùa là phòng điều tra thi án. Vì ngoài những công việc khám nghiệm hàng ngày, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng chúng tôi chính là phụ trách công tác khám nghiệm hiện trường án mạng trong toàn thành phố. Cũng có nghĩa là ở đâu có án mạng, ở đó có chúng tôi. Bình thường nếu chúng tôi không ở hiện trường vụ án, thì cũng là đang trên đường tới hiện trường. Tôi ngồi trên ghế sau với lên hỏi anh Minh trên ghế phụ. Tình huống thế nào anh? Anh Minh sực tỉnh nói. Tình huống cụ thể thì tạm thời tôi cũng chưa nắm rõ. Chỉ biết là hiện trường án mạng ở tiểu khu Sơn Thành, nạn nhân là một cô gái, người của đội hình sự đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường rồi. Tôi thuận miệng đáp lại một tiếng. Ồ. Anh Minh không nói thêm nữa, mà tiếp tục ngó đầu nhìn ra ngoài suy tư. Dưới sự điều khiển thuần thục của Lỗi Mập, xe khám nghiệm nhanh chóng tiến thẳng tới hiện trường vụ án. Mười mấy phút sau, đèn hiệu cảnh sát đã thì nhau nhấp nháy xanh đỏ bên ngoài cửa sổ xe. Tôi hạ cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài. Phía bắc tòa nhà 6 tầng trong tiểu khu đã có 4 chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Trước cửa khu nhà cũng được căng dây cảnh báo. Lỗi Mập tức tốc tìm một chỗ đất trống để đỗ xe đúng quy định. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tử Thạch kẹp cuốn sổ ghi chép chậm chậm tiến tới chỗ chúng tôi. Anh Minh thấy đối phương có vẻ căng thẳng cũng cau mày. Đội trưởng Tử, tình hình thế nào? Đội trưởng Tử nuốt khan lên tiếng chào hỏi. Trưởng phòng lãnh, anh tới rồi. Cậu tóm tắt tình hình đi. Đội trưởng Tử mở máy vi tính sách tay thuật lại. Vào 5 giờ 15 phút rạng sáng này, chúng ta nhận được điện thoại báo án nói ở phòng 201, cổng vào số 1, tòa nhà số 5, khu Sơn Thành có người bị giết hại. Nạn nhân tên Vương Hiểu Lạc, nữ, 29 tuổi, là giáo viên tại một trường chuyên trong thành phố chúng ta. Người báo án là cha cô ấy, Vương Trấn. Dựa theo lời tường thuật của ông ấy, khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, ông ấy có gửi cho nạn nhân một tin nhắn ngắn, nhưng mãi không thấy hồi âm. Lúc đầu ông ấy cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng đến sáng sớm hôm nay bỗng cảm thấy bất an nên đã tới chỗ ở của con gái. Khi dùng chìa khóa mở cửa vào, thì thấy con gái mình bị người ta giết hại trong phòng ngủ. Tình hình sơ bộ là như vậy. Anh Minh lấy mấy bộ quần áo khám nghiệm từ trong cốp xe ra phân phát cho mọi người. Khám nghiệm hiện trường xong chúng ta tập hợp lại. Đội trưởng Từ gặp chiếc máy tính xách tay lại, bổ sung thêm một câu. Trưởng phòng lãnh, tôi thấy vẫn nên nhắc nhở trước với mọi người. Theo lời miêu tả của người nhà nạn nhân thì hiện trường có thể sẽ hơi thê thảm đấy. Anh Minh lờ đễnh đáp. Ừ, chúng tôi biết rồi. Nhân lúc thay đồ khám nghiệm hiện trường, tôi quan sát xung quanh một vòng. Khu Sơn Thành nơi xảy ra án mạng cũng được coi là khu chung cư nổi tiếng ở vùng này. Năm đó, nơi này rất nổi, nhà đầu tư từng giao bán với giá 8.000 tệ một mét vuông. Có thể ở thành phố lớn, giá ấy chỉ bằng con số lẻ, nhưng ở thành phố hạng 3 này của chúng tôi, nó đã được coi là cao rồi. Hiện giờ, giá cả trung bình ở đây mới chỉ hơn 5.000 một chút thôi. Điểm nổi bật nhất của khu Sơn Thành là được xây dọc theo núi, phong cảnh in trong catalog giới thiệu đẹp không tả xiết. Nhưng có vẻ nhà đầu tư đã không cân nhắc tới vấn đề quan trọng nhất, đó là an toàn. Khoảng 3 năm trước, sườn núi phía nam khu nhà bị sạt lở, khiến một số hộ dưới chân núi bị thiệt hại nghiêm trọng và nhiều người bị thương. Lúc đó chuyện này vô cùng ầm ĩ, cả đơn vị thi công và nhà đầu tư đều phải tiếp nhận điều tra. Nhưng vụ việc đó mới chỉ là mở đầu, về sau khu này còn dính phải một vụ tham ô hối lộ, dẫn đến chủ tòa nhà vội vàng bán tháo với giá thấp. Ngoài hơn 30 tòa nhà cao tầng đã được xây dựng, trong những tòa nhà khác đều hết sức hoang tàn, có thể dễ dàng bắt gặp những dụng cụ công trường còn sót lại quanh khu vực này. Đây cũng là lý do tại sao trong khu nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có cư dân đến vây xem. Tòa nhà số 5 nơi xảy ra án mạng là một tòa nhà 6 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, quay lưng về phía nam, mặt hướng phía bắc. Tòa nhà này lại trùng hợp là tòa nhà dựa núi nguy hiểm nhất trong tiểu khu. Cách đó khoảng 5 mét về phía nam, cây cối trên sườn núi mọc tùm. Giữa tòa nhà và vách núi chỉ có một hàng rào sắt tượng trưng, cơ bản không hề có bất kỳ tác dụng bảo vệ nào. Vị trí của thi thể nằm ở tầng 2, phía đông của tòa nhà này. 5 người chúng tôi mặc trang phục chỉnh tề rồi bước qua đây khoanh vùng hiện trường. Việc điều tra hiện trường vụ án nhất định phải tiến hành theo trình tự. Đầu tiên, nhân viên giám định dấu vết là tôi sẽ vào bên trong xử lý toàn bộ dấu vân tay, dấu giày các loại ở hiện trường để đề phòng sau này kỹ thuật viên vô tình phá hỏng mất hiện trường vụ án. Lỗi mập là nhân viên chụp ảnh hình sự sẽ cầm máy ảnh theo sau hỗ trợ tôi sàng lọc ra những vật chứng quan trọng. Trong thời đại công nghệ này, những bức hình chụp từ máy ảnh kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc giám định dấu vết. Sau khi tôi xử lý xong, anh Minh sẽ vào hiện trường khám nghiệm thi thể. Khi quá trình khám nghiệm hiện trường kết thúc, Lão Hiền sẽ đem những vật chứng cần phân tích xét nghiệm ở hiện trường về phòng thí nghiệm để hóa nghiệm. Tất nhiên toàn bộ quá trình khám nghiệm đều cần Lỗi Mập dùng máy ảnh phối hợp giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, mỗi người chúng tôi đều cầm dụng cụ khám nghiệm đứng trước cửa hiện trường vụ án. Lỗi Mập đang nhanh chóng lắp ráp dụng cụ chụp ảnh. Anh Minh và Diệp Thiến nhanh nhẹn né sang một bên, dành không gian cho tôi. Tôi nhìn về phía cửa bắc của căn phòng. Một cánh cửa làm từ tôn chống trộm, khóa chữ thập màu đỏ thẫm. Loại cửa này được gọi là cửa công trình, là loại cửa rẻ tiền do nhà đầu tư trang bị. Thật ra cấu tạo chủ yếu của loại cửa này chỉ là hai lớp tôn kèm một lớp giấy các tông ở giữa. Nếu người nào khỏe là có thể một cước đá văng. Theo tiêu chuẩn, phòng người ngay không phòng kẻ gian. Tôi lấy một dụng cụ thu thập dấu vết bỏ túi từ hộp khám nghiệm ra. Dụng cụ này do hai bộ phận cấu tạo thành. một thiết bị quay phim nhỏ như dây điện và một máy phóng to hình ảnh thu được. Công dụng chủ yếu của nó là phát hiện những dấu vết, vật chứng mà mắt thường không thể nhìn thấy tại hiện trường. Ở đây là để quan sát xem khóa cửa có bị cạy hay không. Khi điều chỉnh xong trang bị, tôi ngắm máy quay vào thằng ổ khóa. Sau mấy tiếng cửa răng rắc liên tiếp, kết cấu bên trong của chục khóa được máy chụp lại, lưu trữ trên thẻ nhớ. Hoàn thành xong những việc này, tôi mới lấy ra mấy chai bột, bắt đầu thu thập dấu vân tay ở cửa phòng. Những căn hộ kiểu này là loại hết sức phổ biến, nên tôi chỉ cần chưa đến 10 phút là hoàn thành toàn bộ quá trình thu thập. Ngay lúc lỗi mập lắp ráp xong máy chụp ảnh, tôi cũng thu lại chiếc chổi lông dùng để thu thập dấu vân tay, quay đầu nhìn lỗi mập. Anh nhẹ nhàng bấm mấy cái vào nút chụp nhanh, rồi giơ tay phải lên ra dấu OK. Tôi hiểu ý, đẩy cửa bước vào hiện trường vụ án. Bên trong hiện trường có kết cấu một phòng ngủ, một phòng khách. Nhìn qua diện tích không quá 70 m², bên phải cửa vào là phòng khách. Trong phòng có đặt một bộ ghế salon và một bộ loa đài gia đình. Bên trái là phòng ăn và phòng bếp. Nhìn xuyên qua lớp cửa kéo bằng kính trong suốt, có thể thấy rõ phòng bếp có dấu vết đảo lộn. Phía nam phòng khách, lần lượt từ đông sang tây là phòng ngủ, nhà vệ sinh và nhà kho. Căn cứ vào lời miêu tả của người báo án, thì nạn nhân chết ngay trong phòng ngủ này. Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gõ mạnh mấy cái xuống sàn nhà bằng gỗ. Mặt sàn không phát ra tiếng vang rõ rệt. Sàn gỗ chịu lực. Rất nhanh tôi lập tức đoán được đối tượng mình cần xử lý trước tiên sau khi vào. Quá trình cường hóa sàn gỗ thường được đặt ướt. Bước đầu tiên là chát một tầng xi măng phẳng bên trong phòng. Tiếp đó sẽ trực tiếp tạo rãnh xuống nền nhà, rồi lát nền gỗ lên trên cùng. Như vậy coi như hoàn thành. Khi lát xong, sàn gỗ sẽ dán chặt xuống mặt đất. Ở giữa không có khoảng trống, nên khi gõ sẽ không tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng nếu như là sàn gỗ bình thường thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì trong quá trình lát sàn sẽ trải sẵn một lớp giằng đỡ xuống dưới, sau đó mới lát sàn gỗ lên trên. Nói cách khác, giữa sàn gỗ và nền đất có một khoảng trống, vì thế khi gõ sẽ phát ra tiếng vang rất rõ ràng. Việc phán đoán chất liệu sàn có tác dụng vô cùng lớn đối với việc lấy dấu chân ở hiện trường. Đối với sàn gỗ chịu lực mà nói, bởi vì đa số sàn nhà loại này đều sử dụng kỹ thuật cao, nghiền ép gỗ vụn tạo thành, cho nên loại sàn này có độ cứng và độ bóng rất cao. Khi đế giày dẫm lên sẽ để lại dấu vết rất rõ. Với những dấu giày thế này, tôi chỉ cần sử dụng đèn soi dấu chân là có thể quan sát rõ ràng. Còn đối với sàn gỗ thông thường thì độ khó cao hơn một chút, bởi vì bề mặt của nó có những hoa văn không bằng phẳng. Khi đế giày dẫm lên, có thể sẽ chỉ lưu lại một phần hoa văn của đế giày. Với loại sàn như vậy, tôi chắc chắn sẽ phải tìm rất nhiều dấu giày bên trong phòng, rồi ghép chúng lại với nhau mới có thể tạo được một dấu chân hoàn chỉnh. May mà sàn của hiện trường hôm nay thuộc loại có thể quan sát trực tiếp, việc này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi bật đèn soi dấu chân, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi tự nhủ thầm. Đồ ngốc, có phải mày vui mừng hơi sớm rồi không? Lý do tôi kinh ngạc là vì bên trong phòng xuất hiện một loại dấu giày khiến tôi sửng sốt. Tôi ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận di chuyển đến cạnh dấu chân đó. Tất cả những dấu giày đó là do mấy vết lõm xếp thẳng hàng tạo thành. Tôi cau mày quan sát kỹ những vết lõm màu trắng trông có vẻ không theo quy luật trước mắt. Lỗi mập thấy tôi nhíu chặt mày, bèn đi tới bên cạnh. Sao thế Tiểu Long? Tôi chỉ xuống mặt sàn. Anh Lỗi, vừa nãy khi đi vào em đã hỏi thăm rồi. Căn bản là đã loại bỏ tất cả những dấu giày của nhân viên không liên quan. Nhưng nhìn dấu giày trước mặt này, dấu giày này hẳn là do nghi phạm để lại. Lỗi mập cũng nhìn chằm chằm nền nhà với vẻ tò mò. Đây là dấu giày gì? Nếu như em đoán không nhầm thì đây là giày đinh. Lỗi mập mừng rỡ. Giày đinh á? Giày đinh dùng để chạy bộ à? Chẳng lẽ kẻ tình nghi là vận động viên thể thao? Tôi lắc đầu. Đâu phải tất cả vận động viên thể thao đều đi giày đinh. Giày đinh lưu hành trong thành phố chúng ta cũng chia làm rất nhiều loại. Theo như em biết thì có 4 loại. 4 loại à? Vâng, loại đầu tiên chính là kiểu giày đinh điền kinh mà chúng ta biết, chủ yếu là những người tham gia chạy bộ, nhảy cao hay nhảy xa thường đi. Loại thứ hai là giày đinh đá bóng, loại này thì phổ biến rồi. Loại thứ ba là giày đinh đánh gôn, vì trong quá trình đánh gôn, lúc vung gậy đánh bóng cần dùng lực, nên những tay đánh gôn cũng thường thích đi giày đinh. Loại thứ tư cũng là kiểu giày đinh thường thấy nhất, được gọi là giày đinh câu cá. Một số người có sở thích câu cá, nếu như câu cá lớn trên sông, lòng bàn chân cần tiếp đất để chống đỡ. Loại giày đinh này cũng phổ biến trên thị trường. Lỗi Mập vừa nghe vừa gật gù. Hóa ra có nhiều loại như vậy. Anh còn tưởng có thể dùng nó để phán đoán ra vài đặc điểm của kẻ tình nghi. Tôi thở dài bất lực. Không những không thể thu hẹp được phạm vi tình nghi, mà ngược lại còn tăng thêm độ khó cho việc phân tích. Hả? Là sao? Từ vết giày ở hiện trường, chúng ta không khó để nhận ra loại giày đinh mà kẻ tình nghi đi có phần đinh dưới đế giày rất cứng. Nếu không, sao có thể vạch lại vết trên sàn nhà bằng gỗ chắc chắn? Hiện giờ, chỉ có vài dấu vết không theo quy luật để chúng ta phân tích. Căn bản không thể từ dấu giày mà suy đoán được kẻ tình nghi cao hay thấp, gầy béo thế nào. Vậy nên nó không hề có bất kỳ giá trị gì cả. Lỗi Mập thấy tôi có vẻ thất vọng, bèn vỗ vai tôi nói. Không phải dầu dĩ, chúng ta xử lý những dấu vết khác trước. Ngộ nhỡ kẻ tình nghi không đeo găng tay gây án, thế chẳng phải tìm được dấu vân tay còn chính xác hơn à? Tôi đành đứng lên, đi về phía phòng bếp, dường như đó là nơi bị xáo trộn nhiều nhất. Trong bếp, nồi bát muôi chậu, đến cả đồ gia vị cũng bị gạt rơi xuống đất. Hiển nhiên kẻ tình nghi không quen thuộc với trật tự sắp xếp trong nhà bếp, nếu không đã không gây ra đống hỗn độn này. Lỗi Mập thốt ra câu hỏi mà tôi cũng đang băn khoăn. Hồng thủ lục tung nhà bếp lên thế này để làm gì nhỉ? Tôi nêu ra một khả năng. Có khi nào người chết giấu tài sản của mình trong bếp không? Ờ, cũng có thể. Để em xử lý vật chứng và dấu vết trong bếp đã rồi tính. Nói rồi tôi đi tới trước đống hộp đựng gia vị, nhanh chóng giải quyết công việc. Khi hộp gia vị cuối cùng được đặt lại trên tủ bếp, tôi hơi thất vọng lắc đầu. Lỗi Mập đứng bên cạnh giơ máy ảnh lên hỏi. Sao thế? Không thu được gì à? Về cơ bản vẫn là những dấu vân tay cũ, không có gì mới cả. Hơn nữa, dựa theo độ lớn nhỏ của vân tay, có thể phán đoán đó là của nữ, có thể là của nạn nhân lưu lại. Hay nói cách khác, lúc gây án, kẻ tình nghi có đeo găng tay. Lỗi Mập có vẻ bực bội. Bà nói chứ, đều tại mấy bộ phim cảnh sát bắt tội phạm, bây giờ mấy đứa choai choai gây án cũng đều biết đeo găng tay. Bây giờ tới lượt tôi an ủi anh. Anh Lỗi, đừng nóng vội. Chúng ta vẫn chưa vào vị trí quan trọng nhất là chỗ kẻ xác. Giờ đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm. Anh Minh và Lão Hiền vẫn còn chưa ra tay mà. Anh Lỗi ừ một tiếng rồi điều chỉnh lại ống kính máy ảnh. Theo sau tôi đến cửa phòng ngủ. Công việc xử lý cửa phòng ngủ đối với tôi mà nói chỉ dễ như ăn kẹo. 5 phút sau, cả chiếc cửa đã được tôi xử lý hoàn tất. Kết quả vẫn không được lạc quan cho lắm. Không phát hiện ra dấu vân tay đáng ngờ nào trên cửa. Cánh cửa gỗ màu trắng được đẩy ra. Một mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn sộc thẳng đến chỗ chúng tôi. Dù tôi và Lỗi Mập đều đeo khẩu trang dày cộm, nhưng vẫn bị mùi nồng nặc đó phả vào mặt. Hai chúng tôi cùng lùi về sau vài bước để có không khí hít thở. Lỗi Mập hắt hơi một cái. Mùi gì vậy? Tôi kéo khẩu trang rồi bóp chóp mũi mình một chút để làm dịu đi sự khó chịu. Lỗi Mập đẩy tôi ra hiệu phải tranh thủ thời gian. Vào đó xem đi. Tôi hít sâu một hơi, định thần lại. Mở cửa phòng lần nữa. Lỗi Mập vừa đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ, lưỡi bỗng như bị thắt nút lại. Đây là tôi cũng bị hiện trường bi thảm làm kinh sợ đến mức không thốt nên lời. Mấy năm nay đã chứng kiến không ít hiện trường án mạng, ít nhiều cũng có chút miễn dịch, nhưng hiện trường vụ này khiến tôi không khỏi rùng mình. Trong phòng ngủ được bày biện rất đơn giản. Bên trái cửa là một tủ quần áo bằng gỗ màu trắng được kê sát tường. Bên tường phía đông của căn phòng có một chiếc giường đôi. Trên bức tường đối diện giường treo một chiếc tivi tinh thể lỏng. Phía nam của phòng ngủ là một ban công lớn thông suốt. Trên tường phòng cũng không có nhiều đồ trang trí lắm, chỉ quét lớp sơn latex màu trắng. Tại vị trí bắt mắt nhất trên bức tường trắng được viết đầy chữ bằng máu, từng chữ Hán đỏ chói mắt, khiêu khích thần kinh thị giác của tôi. Có lẽ lúc kẻ tình nghi viết chữ đã nhúng quá nhiều máu, nên dưới mỗi con chữ đều có vệt máu chảy dọc xuống. Bức tường trắng càng làm hàng chữ bằng máu thêm nổi bật, trông vô cùng kinh sợ. Cảnh tượng này không khác gì mấy phân đoạn kinh điển trong phim kinh dị. Thi thể bị cắt thành hai đoạn, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, phía dưới để trần truồng. Cái đầu bị chặt xuống bày ngay giữa giường, một con dao phầy vẫn còn dính thịt vụn và máu đông. Lặng lẽ nằm bên cạnh cái đầu về phía nam. Cổ người chết bám đầy máu cục đỏ sẫm, trong trạng thái đã đông cứng một nửa. Hai bên đùi thi thể chằng chịt toàn vết chém ngang dọc do dụng cụ rất bén nào đó gây ra. Vết thương sâu tới tận thịt, Xuyên qua lớp da và mỡ màu vàng, có thể nhìn rõ từng thớ thịt đỏ thẫm lộ ra ngoài. Trần đệm màu trắng trên chiếc giường đồi đã ướt sũng máu. Toàn bộ hiện trường chỉ có thể dùng ba từ tàn nhẫn, đẫm máu và biến thái để hình dung. Tôi và Lỗi Mập đứng ngây ra trước thi thể, chán túa mồ hôi lạnh. Trong không gian im ắng như tờ, chúng tôi có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của nhau. Tôi không dám chậm trễ, tận dụng hết thời gian để xử lý những dấu vết trong phòng. May mà bây giờ đang là mùa đông, đệm chăn thấm hút rất tốt, dưới đất cũng không có quá nhiều vết máu, nên công tác điều tra dấu vết của tôi không quá khó khăn. Lỗi Mập giơ máy ảnh lên, tập trung chụp lại hiện trường nguyên trạng. Mấy chục phút sau, tôi xác định đồ đạc trong phòng đã được xử lý cẩn thận, mới vẫy tay với anh Minh đang sốt ruột chờ ở cửa. Anh Minh xách cái vali lên, đi mấy bước về phía thi thể. Tôi để ý thấy chân mày của anh hơi nhíu lại, sau đó giãn ra ngay. Đúng là người từng trải qua sóng to gió lớn, hiện trường khủng khiếp thế kia, mà anh vẫn bình tĩnh được. Tôi không khỏi thầm cảm thán khí phách của anh Minh. Tôi còn chưa kịp định thần lại, tiếng thét kinh hãi của Diệp Thiến đã xuyên thẳng vào tai. Tôi liếc qua Lão Hiền đang cẩn thận quan sát tình hình hiện trường, rồi bước nhanh đến cạnh cô ấy. Cô không sao chứ, nếu không ổn thì ra ngoài chờ một lát nhé. Mặc dù hiện giờ Diệp Thiến đang làm việc trong phòng chúng tôi, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một thực tập sinh, hơn nữa còn là con gái, tránh nhìn cảnh tượng đẫm máu này thì hơn. Cô giơ tay phải lên ấn mạnh vào huyệt thái dương, tựa vào khung cửa xua tay. Không sao, em đứng ngoài cửa là được rồi. Anh Minh đứng bên cạnh thi thể, nhìn thoáng qua chỗ cổ bị cắt lìa của người chết. Hiện trường có dấu hiệu hành vi trút giận rất rõ ràng, xem ra giữa kẻ tình nghi và nạn nhân có thù hận vô cùng lớn. Hành vi trút giận khá thường gặp. Trong hiện trường án mạng, đa số hành vi trút giận đều được thực hiện thông qua việc làm tổn thương thi thể. Sau khi đạt được mục đích báo thù, nếu tâm trạng uất hận vẫn chưa hết, sẽ có hành động kèm thêm. Kẻ tình nghi sẽ tiếp tục thực hiện một vài động tác, hành vi không liên quan đến việc giết người đối với thi thể nạn nhân. Hàng chữ bằng máu ở hiện trường, từng vết thương do vật sắc gây ra trên thi thể, đều là những thứ minh chứng rõ nhất cho hành vi trút giận. Sau khi nhìn khái quát thi thể, anh Minh tập trung vào hàng chữ bằng máu trên tường. Anh Minh hỏi, Tiểu Long, trên này có phát hiện gì không? Tôi nghe tiếng gọi lại đi vào phòng, cẩn thận quan sát hai chữ bằng máu vừa vặn đập thẳng vào mắt mình. Kết hợp với dấu vết lưu lại trên những đồ đạc khác trong hiện trường, chữ máu này hẳn là do kẻ tình nghi dùng ngón tay chấm lấy máu từ người chết viết thẳng lên tường. Trên tường không để lại dấu vân tay, rõ ràng là hung thủ đeo găng tay. Nếu em đoán không nhầm, găng tay mà kẻ này đeo còn là loại đặc biệt. Anh Minh hơi ngạc nhiên. Hả, găng tay gì? Tôi trả lời chắc nịch. Chắc chắn kẻ tình nghi đeo găng tay bằng cao su non. Tất cả những người có mặt đều dồn ánh mắt về phía tôi. Sao cậu đoán được? Tôi lần nữa xác nhận lại dấu vết viết tay rồi nói. Thông thường trên thị trường có 5 loại găng tay. Loại thứ nhất là găng tay sợi bông. Loại găng tay này thường được làm bằng sợi cốt tông hoặc pha trộn sợi bông, sợi tổng hợp và sợi vải màu loang, thường được công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân lớn sử dụng. Ví dụ như khai thác than đá, xưởng thép, vân vân. Găng tay chúng ta sử dụng khi khám nghiệm hiện trường cũng thuộc loại này. Loại găng tay sợi bông có giá thành tương đối đắt, nên công nghệ may, hòa văn, quy cách kích cỡ đều được thống nhất theo tiêu chuẩn nhà nước. Dấu in của loại găng tay này sẽ hiện rõ loại hòa văn đặc thù cố định. Loại thứ hai là găng tay sợi tổng hợp. Đây là loại găng tay được người dân sử dụng nhiều nhất do giá thành rẻ. Những công nhân trong công trường thường dùng khá nhiều, nhưng sau khi sử dụng, trên bề mặt sợi dễ bị xù, kể cả găng tay mới cũng không tránh khỏi. Đặc trưng này cũng sẽ để lại trên dấu vết. Loại thứ ba là găng tay vải. Có rất nhiều chất liệu để làm thành găng tay vải. Ngoại trừ nguyên liệu làm thành găng tay có điểm khác biệt ra, loại này đều phải trải qua quá trình làm bán tự động, bán thủ công. Vì thế trong quá trình làm bằng tay, chiếc găng sẽ có vài đặc thù của việc chế tác thủ công. Lấy ví dụ thế này, có loại găng tay vì tính thẩm mỹ, ở phần ngón tay sẽ may thêm hình hoặc may lên một vài hoa văn ghép. Những điểm đặc trưng này sẽ để lại trên dấu in nét đặc thù hoàn toàn khác nhau. Loại thứ tư là găng tay da. Găng tay da có loại bằng da thật, da lộn, da nhân tạo. Quá trình làm ra loại găng tay này giống với găng tay vải, cũng có những đặc điểm như loại găng tay vải. Hơn nữa, thông thường, găng tay già sẽ phải to hơn một chút so với các loại găng tay khác. Nếu quan sát kỹ ở găng tay da lộn, phần ngón tay nối với bàn tay sẽ thấy bề mặt bị gồ lên bất quy tắc. Có loại găng tay già còn có vân da riêng, găng tay già nhân tạo trên bề mặt còn có vân nứt. Những điều này đều là những điểm dễ nhận ra trên hiện trường. Loại thứ năm là găng tay cao su. Loại găng tay này được làm theo công nghệ chuyên nghiệp. Đặc điểm của nó là tính đàn hồi, bề mặt trơn nhẵn. Nếu găng tay không bị hư hại gì thì không có tính đặc trưng nào nhất định. Dấu vết của găng tay cao su cũng gần bằng kích cỡ ngón tay của người dùng. Tôi đổi tư thế tiếp tục phân tích. Kích cỡ của tất cả những dấu găng tay em tìm thấy trên các vật dụng trong phòng đều gần với dấu tay người. Dấu vết cũng không có bất kỳ nét đặc trưng nào. Từ điểm này, cơ bản có thể xác định là loại găng tay cao su. Nếu như trước đó em chỉ to gan đoán đại, thì viết chữ bằng máu trên hiện trường đã khiến em khẳng định chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình. Có vẻ Diệp Thiến đã thích ứng được với mùi máu tanh ở hiện trường vụ án. Thế nào cơ? Tôi chỉ lên phần tường trống. Chúng ta hãy xem vết chữ bằng máu tại hiện trường. Lượng máu dùng rất nhiều, chứng tỏ loại găng tay nghi phạm dùng có khả năng thấm hút rất kém. Nếu không đã không để lại vệt máu chảy dài dưới chữ kia. Điều đó loại trừ đi những loại găng tay có thể thấm hút tốt như găng tay sợi bông, găng tay vải và găng tay sợi tổng hợp. Như thế chỉ còn lại găng tay da và găng tay cao su. Vừa rồi em cũng đã nói, thông thường găng tay da sẽ phải lớn hơn ngón tay một chút. Nếu như nghi phạm đeo loại găng tay này, trong quá trình viết chữ, do lực ấn của ngón tay, găng tay sẽ có chỗ bị biến dạng nhiều hoặc ít. Lực mạnh nhẹ sẽ quyết định diện tích tiếp xúc của găng tay là đậm hay mảnh. Như vậy hắn ta không thể nào viết được nét chữ đều như thế kia lên tường. Do đó chỉ còn loại cuối cùng là găng tay cao su, có sự thay đổi gần với dấu ngón tay nhất. Tôi nói một hơi kết quả phân tích của mình. Anh Minh gật gù. Phán đoán không hề có sai sót. Tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Tôi lại bổ sung thêm một câu. Ngoài ra, từ bút tích, có thể thấy nghi phạm là người cẩn thận, tỉ mỉ, ung dung điềm tĩnh. Ồ, từ đâu mà cậu thấy được điều đó? Trước đây, em đã từng xem qua vài quyển sách tâm lý học thông qua bút tích tại hiện trường phạm tội. Bút tích thực tế chính là ghi chép khách quan của tâm lý tội phạm. Ví dụ như bút tích viết ẩu có thể phản ánh bình thường tội phạm là kẻ nóng nảy. Bút tích bị tẩy xóa nhiều phản ánh rằng tội phạm bình thường làm việc không quyết đoán hay băn khoăn do dự. Còn nếu bút tích có nhiều chỗ ngắt, cầu vần đứt quãng, cho thấy tội phạm làm việc không kiên quyết hay trì hoãn, thậm chí còn quên trước quên sau. Nói rồi, tôi dùng đầu ngón tay chỉ lên tường. Chúng ta cùng xem những chữ máu trên bức tường này. Chữ được viết liền mạch, nét bút trầm ổn, hơn nữa viết cũng rất thẳng hàng. Như vậy rất rõ ràng, nghi phạm sau khi giết người mới bắt đầu viết lên tường. Từ chữ viết không khó để nhận ra, trong quá trình viết, hắn vô cùng bình tĩnh. Thử nghĩ mà xem, tại một hiện trường tanh máu thế này mà còn có thể điềm tĩnh đến vậy. Chứng tỏ hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh. Xem ra công việc khám nghiệm tiếp theo chúng ta phải tiến hành thật cẩn thận. Anh Minh nói rồi cúi người quan sát phần đầu của nạn nhân bị nghi phạm chặt xuống. Hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương đủ chí mạng. Anh Minh dùng tay vén bớ tóc dính đầy máu lên để nhìn vết thương bị nứt toạc. Quan sát xong, anh lại bắt đầu tìm kiếm vật gây án trong phòng. Ánh mắt của anh Minh như chiếc đèn pin phân tích từng vật dụng. Cuối cùng, ánh mắt anh cố định vào chiếc tủ đầu giường, có hơi nghiêng lệch. Ở phần cạnh nhọn của chiếc tủ có một vết máu nhỏ đã khô. Trên vết máu còn dính vài sợi tóc dài. Vì chiếc tủ có màu nâu đỏ gần giống với màu máu, nên lúc lấy dấu vân tay, tôi lại không hề phát hiện ra điểm quan trọng thế này. Lão Hiền đầy cặp kính trên mũi. Phần dưới của nạn nhân có dấu hiệu của hành vi quan hệ tình dục. Anh Minh nhìn phần âm đạo bị sưng tấy của nạn nhân, nói, lát nữa lấy một ít đồ lau âm đạo xem có thể kiểm tra ra ADN không. Anh Minh dặn dò, Tiểu Long, bây giờ giao cái xác cho tôi và Lão Hiền, cậu cùng Diệp Thiến khám nghiệm lại căn phòng lần nữa, không được để sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Tôi gật đầu, xách hộp đồ khám nghiệm của mình lên, rồi cùng Diệp Thiến bước ra ngoài ban công. Mặc dù diện tích căn phòng xảy ra vụ án không lớn, nhưng những vết tích vật chứng liên quan lại rất nhiều. Chúng tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ mới khám nghiệm xong. Còn cái xác được chuyển đến nhà tang lễ để tiến hành giải phẫu. Là một nhân viên giám định dấu vết, Toàn bộ hiện trường tôi chỉ lấy được một mẫu dấu giày đinh, không hề có tác dụng gì cho việc điều tra phá án. Dấu giày không có giá trị nghiên cứu, vì thế tôi và anh Minh cùng tới nhà tang lễ phụ một tay. Theo quy định của cục, những việc liên quan tới việc giải phẫu xác chết bắt buộc phải tiến hành tại nhà tang lễ. Một mặt là vì ở nhà tang lễ có thiết bị bảo quản xác chết, cũng chính là tủ đông ướp xác mà mọi người thường nói. Mặt khác cũng là để tôn trọng người đã khuất. Người Trung Quốc chúng tôi có một quan niệm truyền thống, người chết phải được chôn cất mới yên nghỉ. Trước khi an táng, nhà tang lễ chính là nơi dừng chân tốt nhất. Nhà tang lễ ở thành phố Vân Tịch chúng tôi có xây dựng phòng giải phẫu pháp y hoàn thiện. Vì trên cục tương đối ưu ái phòng kỹ thuật hình sự chúng tôi, nên thiết bị trong phòng giải phẫu cũng cao cấp hơn ở các thành phố khác. Sau nửa tiếng đồng hồ, thi thể được lấy ra khỏi túi đựng xác màu xanh. Những cục máu kéo dài sền sệt như keo dính theo sự chuyển động của thi thể bám chặt vào giường giải phẫu. Từ trong chiếc hộp dụng cụ có dán mác mấy cưa hộp sọ, anh Minh lấy ra một chiếc cửa điện loại nhỏ rồi nhanh chóng cắm dây điện vào ổ điện ba pha trên giường giải phẫu. Khi nguồn điện được kết nối, tiếng ù ù vang lên, bánh răng cắt bắt đầu tăng tốc xoay tròn. Anh Minh dùng ngón tay cái ấn vào nút màu đỏ trên tay cầm. Chiếc cửa điện tử điên cuồng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Điều chỉnh xong, anh lại đặt chiếc cửa điện sang một bên để chuẩn bị sẵn lúc cần dùng. Tay trái thì lấy ra một con dao lá liễu từ trong túi dụng cụ giải phẫu được sắp xếp theo thứ tự, sau đó khử trùng tỉ mỉ. Xem ra anh Minh chuẩn bị giải phẫu từ phần đầu của nạn nhân trước. Tôi im lặng đứng bên cạnh. Xoẹt xoẹt, tay phải anh Minh nắm lấy lưỡi dao, tay trái giữ lấy phần đầu của nạn nhân. Men theo huyệt thái dương nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Lèn kèn, chiếc dao lá liễu vừa dùng xong bị anh Minh vứt vào chỗ lõm trên giường giải phẫu, phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Hai tay anh đỡ lấy phần đầu của nạn nhân, ngón tay gõ nhẹ vào chỗ bị cắt, lần tìm nơi thích hợp để bắt đầu cắt. Cùng với tiếng da đầu bị giật lên, một chiếc hộp sọ trắng phủ đầy mạch máu hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên hộp sọ có một vết nứt hình tam giác lõm vào, rất rõ rệt. Tiếng máy cửa điện lại lần nữa vang lên trong phòng giải phẫu. Nhớ năm đó, khi lần đầu tiên xem anh Minh mở hộp sọ, tôi gần như đã nôn ra hết thức ăn ngày ôm ấy. Cũng may mấy năm nay đã có phần mất cảm giác rồi. Có điều tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Diệp Thiến đứng cạnh tôi không biết đã âm thầm ra khỏi phòng giải phẫu từ lúc nào. Vài phút sau, một phần xương đầu giống như cái sọ dừa được nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Anh Minh cúi người xem xét kỹ lưỡng một lúc rồi lên tiếng. Đây là vết thương chí mạng thứ nhất. Có lẽ nghi phạm đã nắm lấy đầu của nạn nhân, dùng sức đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường để sát hại, sau đó mới tiến hành chặt xác. Tôi hỏi, anh Minh, ý của anh là nghi phạm chặt đầu nạn nhân cũng là hành vi chút giận. Đúng, cơ bản thì có thể phán đoán như vậy. Hơn nữa, cậu có phát hiện ra một vấn đề không? Gì ạ? Tại hiện trường, ngoài vết máu lớn trên giường ra, trên mặt đất có rất ít vết máu bắn. Phải biết rằng, nạn nhân bị chặt cả vùng cổ, động mạch cổ trực tiếp bị cắt đứt. Trong cơ thể người, áp lực máu ở động mạch cổ rất mạnh. Nếu một người sống sờ sờ mà bị cắt cổ như vậy ở hiện trường, chắc chắn phải có vết máu bắn tung tóe khắp nơi, không thể chỉ động lại mỗi trên giường được. Trong lúc khám nghiệm mặt đất, tôi đã chú ý tới chi tiết này, nên khi anh Minh giải thích tôi cũng rất tán thành. Theo như phân tích của tôi, có lẽ nghi phạm đã giết nạn nhân trước, sau đó dừng lại một khoảng thời gian, rồi mới bắt đầu chặt đầu nạn nhân. Lúc này tuần hoàn máu trong cơ thể nạn nhân đã dừng lại, nên máu trong động mạch cổ mới không bị bắn tung tóe ra ngoài. Tôi nhớ lại hiện trường vụ việc. Chẳng trách phần lớn vết máu trên giường đều có dạng dòng chảy. Anh Minh quay đầu nhìn túi đựng vật chứng bằng giấy da bò đặt trên mặt đất. Đúng rồi Quốc Hiền, cậu đem con dao bếp lấy từ hiện trường ra đây cho tôi. Lão Hiền đáp lời, lấy chiếc kéo trong túi áo, cất bỏ miệng túi men theo đường viền của túi đựng vật chứng. Con dao bếp màu bạc, dính đầy vết máu, lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Anh Minh dùng vòi nước trên bàn giải phẫu rửa sạch phần cổ của xác chết. Phần xương sống cổ bị cắt đứt, nhanh chóng lộ ra. Anh ấy đặt con dao lên đúng vết nứt trên mặt xương bị cắt, nói một cách chắc chắn. Cơ bản có thể khẳng định đây chính là con dao để chặt xác. Những lúc này tôi để ý tới một chi tiết. Anh Minh, anh xem vết thương dài ở mặt trong đùi nạn nhân có giống vết thương do dao phẫu thuật gây ra không? Anh Minh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó dùng tay tách vết thương ra, cẩn thận xem xét bề mặt vết cắt. Nghi phạm dùng hung khí rất sắc nhọn, không loại trừ dao phẫu thuật. Nói rồi anh lại lấy một chiếc thước mềm từ trong túi đựng vật chứng ra, dán lên trên vết thương. 10 cm. Đo xong một vết thương lại chuyển qua vết thương khác. 11 cm. 12 cm. 10 cm. Anh Minh đo hết tất cả những vết thương trên đùi một lượt, rồi đặt thước mềm xuống, nói: từ mặt cắt của vết thương có thể thấy, nghi phạm chắc chắn không dùng dao bếp để gây ra những vết cắt này, vì độ sắc của dao bếp không đến mức đó. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, từ miệng vết thương không khó để nhận ra trong quá trình cắt, hung thủ có thói quen tỉ ấn. Điều này loại trừ khả năng là lưỡi dao, vì một mặt của lưỡi dao cũng rất sắc bén. Nếu dùng lực ấn xuống, sẽ tự làm mình bị thương. Thứ ba, cách cắt của nghi phạm rất thuần thục, miệng vết cắt chuẩn xác như vậy, ngay cả tôi cũng không làm được. Kỹ năng này chỉ có bác sĩ ưu tú mới có thể thực hiện. Kết hợp với đặc điểm của bề mặt vết thương, tôi cũng nghiêng về phía dao phẫu thuật. Tôi rất tò mò điểm này. Anh Minh, có khi nào hung thủ là người cùng ngành với anh không? Khả năng hung thủ là pháp y không lớn lắm, bởi vì vết thương giải phẫu cơ thể lớn hơn nhiều so với những vết thương này. Nghi phạm có thể vạch ra những vết cắt chuẩn xác đến vậy. Có lẽ là vì hắn ta thường xuyên làm phẫu thuật ngoại khoa nên hình thành thói quen. Tôi kích động phân tích. Găng tay cao su, dao phẫu thuật, thành thục kỹ năng cắt mổ. Vậy nghề nghiệp của tên hung thủ này chẳng phải là bác sĩ hay sao? Hơn nữa, từ hiện trường cũng không khó nhận ra nghi phạm với nạn nhân có mối hận thù rất lớn, nếu không đã không dùng thủ đoạn cực đoan đến vậy để gây án. Chỉ cần có thù hận, vậy chứng tỏ là người quen ra tay. Chúng ta chỉ cần điều tra trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân có ai là bác sĩ không. Nếu như tên bác sĩ đó có mâu thuẫn với nạn nhân, vậy thì cơ bản có thể phá án rồi. Nhưng đây chỉ là phán đoán của chúng ta. Đổi sang một logic khác, ngộ nhỡ hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sao? Hắn thích cắt vết thương thành những vết lớn nhỏ như vậy thì thế nào? Hơn nữa găng tay cao su cũng không phải chỉ có mỗi bác sĩ chuyên dùng, đúng không? Anh Minh nhờ tạt một gáo nước lạnh khiến tôi nghẹn lời. Điều này, vậy nên phân tích hiện trường chỉ có thể là một phương thức phụ trợ, không thể lấy đó làm chủ. Chúng ta vẫn phải tìm được chứng cứ đầy đủ mới có thể khẳng định chắc chắn. Phá án chú trọng chứng cứ, chứ không phải là suy luận vô căn cứ. Tôi rất ủng hộ ý kiến của anh Minh. Vâng. Anh Minh sợ làm tôi nhụt chí, bèn bồi thêm một câu. Cần phải biết rằng mỗi một kết luận của chúng ta đều có thể khiến cho các anh em bên đội hình sự phải chạy vắt chân lên cổ. Vì thế chúng ta bắt buộc phải tìm được vật chứng khách quan tại hiện trường. Rõ. Tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ giải phẫu thi thể. Trước khi giải phẫu, hãy xem những vết hoen tử thi trước. Anh ấy lật thi thể lại, nhắm đúng vào những vết bầm hình đám mây màu đỏ sậm, ấn mạnh xuống. Sau vài lần làm liên tục như vậy, anh mình lật cái xác lại. Liên kết với tình trạng những vết máu đọng lại ở hiện trường, cùng với các vết hoen tử thi, ta có thể phân tích thời gian nạn nhân tử vong chính xác là trong khoảng 4 tiếng trước khi báo án, cũng có nghĩa là khoảng 1 rưỡi sáng. Đúng lúc anh Minh đang phân tích thời gian tử vong của nạn nhân, Lão Hiền lấy cây bông dài lau rửa ra khỏi âm đạo của thi thể. Vì thế tình trạng bên dưới của nạn nhân anh đều thấy rõ ràng. À, anh Minh nhìn xem này, đáy chậu và dưới nách đều bị xuất huyết. Anh Minh cúi người, nhìn theo hướng Lão Hiền chỉ. Tổ chức da có dấu vết bị cạo, vết thương còn mới. Nói rồi anh ấy lại nâng cánh tay của nạn nhân lên, xem xét phần dưới nách. Lớp da cũng có dấu cạo, vết thương còn mới. Tôi thuận miệng nói, liệu có phải nạn nhân tự mình cạo không? Rất nhiều phụ nữ hiện nay có thói quen cạo lông trên cơ thể. Giọng Diệp Thiến chậm rãi truyền vào tai tôi. Sao anh lại biết rõ như vậy? Có thể do tôi quá tập trung nên không chú ý tới. Kỳ thực cô ấy đã đứng phía sau chúng tôi từ lâu. Mặt tôi đỏ lên, dù gì những kiến thức này đều là tôi đọc được trong tạp chí mua trên tàu hỏa. Chuyện xấu không được lộ ra. Tôi đang định động não để nghĩ ra một lời ngụy biện giữ thể diện. Không ngờ Diệp Thiến lại cúi đầu nhìn xuống, độ lượng nói. Tôi có thể khẳng định, vết thương dưới nách nạn nhân là do nghi phạm gây ra, tuyệt đối không phải tự cạo mà thành. Nhưng phần lông ở phía dưới của nạn nhân có phải hay không thì tôi không rõ. Nói không chừng, chuyên gia Tư Nguyên Long có thể giải thích cho chúng ta một chút. Diệp Thiến liếc sang tôi không mấy thiện cảm. Tôi vội vàng chuyển chủ đề. Cô dựa vào đâu mà phán đoán như vậy? Diệp Thiến vừa giải thích, vừa không quên cả khịa tôi một câu. Anh có biết trên thế giới này có một thứ gọi là kem tẩy lông không? Cho dù nạn nhân không có tiền mua, vài đồng để mua dao cạo chắc cũng phải có chứ. Cho dù lúc khám nghiệm hiện trường tôi không hề thấy thứ liên quan đến nó. Rõ ràng nạn nhân không có thói quen cạo lông, vậy thì lông nách của cô ta chỉ có thể là do nghi phạm cạo đi. Lão Hiền đầy đầy gọng kính. Theo như lời Diệp Thiến nói, lông ở phần đáy chậu của nạn nhân có lẽ cũng là do nghi phạm cạo đi. Vết thương cơ bản là giống nhau. Nghe thấy kết luận ấy, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Nghi phạm giết nạn nhân xong còn dùng dao phẫu thuật để cạo lông ở chỗ kín của cô ấy. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Diệp Thiến nói một cách hợp tình hợp lý. Lẽ nào anh quên mất hiện trường thảm khốc kia rồi à? Anh cảm thấy còn có chuyện gì mà kẻ biến thái không thể gây ra được nữa hay sao? Anh mình cọ rửa bàn tay dính chút máu, hỏi Diệp Thiến đang ung dung đứng trước mặt tôi. Đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra thăm hỏi thế nào rồi? Em vừa mới gọi điện thoại, đang tiến hành, vẫn chưa có tiến triển gì. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian giải phẫu thi thể để dễ dàng tiến hành công việc tiếp theo. Anh Minh nói rồi cầm dao phẫu thuật lên, rạch một đường trên bụng cái xác. 3 tiếng sau, anh Minh dẫn tôi và Diệp Thiến tiến thẳng đến đội cảnh sát hình sự, còn Lỗi Mập thì theo Lão Hiền trở về văn phòng để bắt đầu công tác kiểm nghiệm hóa sinh. Chúng tôi vừa bước vào phòng họp của đội cảnh sát hình sự, đại đội trưởng Từ lập tức đứng dậy tiếp đón. Thế nào rồi, có manh mối gì không? Anh Minh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trong phòng họp, có vẻ mệt mỏi. Tạm thời vẫn chưa. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, không loại trừ khả năng giết người xả hận rồi cưỡng hiếp, nhưng còn phải chờ kết quả kiểm nghiệm của Quốc Hiền nữa. Tôi lấy mấy điếu thuốc lá trong túi ra mời mọi người. Anh Minh cầm lên châm rồi hít một hơi thật sâu hỏi: Đội trưởng Từ, kết quả điều tra bên cậu thế nào rồi? Dựa theo tình hình mà chúng ta nắm được thì nạn nhân Vương Hiểu Lạc là một giáo viên, cô ấy là người hiền lành, hiếu kính với cha mẹ, gần như không có thù hận với bất kỳ ai. Hơn nữa chưa đầy 2 ngày nữa là cô ấy sẽ kết hôn. Gần 30 tuổi mới kết hôn cũng khá muộn đấy. À không, là kết hôn lần thứ hai. Trước kia nạn nhân đã từng kết hôn một lần rồi, nhưng mẹ của cô ấy vốn không đồng ý với cuộc hôn nhân giữa cô ấy và chồng cũ, nên cuộc hôn nhân đầu tiên này chỉ kéo dài hơn 1 năm. Anh Minh ấn tàn thuốc trong tay vào gạt tàn trước mặt, hỏi: Đã điều tra rõ tình hình chồng trước của nạn nhân chưa? Đã điều tra rõ, anh ta tên là Ngô Đạt, 31 tuổi, là người địa phương, không có công việc cố định. Hiện tại có thể liên lạc được với người này không? Điện thoại đã tắt máy, chúng tôi đang truy tìm. Theo phân tích thì anh ta là người có hiểm nghi lớn nhất. Tôi nói ra suy đoán của mình. Chẳng lẽ là vì nạn nhân kết hôn, chồng trước ghi hận trong lòng, cho nên mới cưỡng gian rồi giết chết? Đội trưởng Từ nghe vậy cũng gật đầu. Phương hướng cậu nói có khả năng rất lớn. Anh Minh không đáp lại lời phỏng đoán của tôi mà hỏi tiếp. Đã điều tra tình hình chồng sắp cưới của nạn nhân chưa? Đã trả rõ, anh ta tên Hoàng Trùng, 36 tuổi, làm quản lý khách hàng tại ngân hàng bưu điện chi nhánh Hoài Tân ở thành phố chúng ta, cũng là kết hôn lần hai. Hoàng Trùng này có biết về quãng tình cảm trước kia của nạn nhân không? Đội trưởng Từ bình tĩnh nói. Trong phòng lãnh, anh hoài nghi nạn nhân đã che giấu cuộc hôn nhân thứ nhất, nhưng bây giờ lại bị vị hôn phu là Hoàng Trùng phát hiện, cho nên mới sinh hận mà sát hại Vương Hiểu Lạc. Anh Minh không phản bác. Đó cũng là một khả năng. Em cũng từng nghi ngờ điểm này, nhưng căn cứ vào những gì chúng ta điều tra thì khả năng Hoàng Trùng gây án cơ bản đã bị loại bỏ. Hờ. Thứ nhất, điều kiện nhà Hoàng Trùng rất tốt. Hơn nữa, mỗi năm lương của anh ta cũng tới mấy chục vạn. Sở dĩ anh ta kết hôn với nạn nhân chỉ là do bị cha mẹ ép buộc. Thứ hai, Hoàng Trùng không hề có tình cảm gì với nạn nhân, cho nên không có khả năng anh ta làm ra hành vi cực đoan như vậy. Thứ ba, Hoàng Trùng là một kẻ trăng hoa. Trong thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang ở cùng với một nữ nhân viên cấp dưới, mãi đến 9 giờ sáng hôm nay mới đi ra ngoài. Việc này đã được chứng thực. Theo suy đoán của em, không có khả năng Hoàng Trùng không biết về quan hệ tình cảm trước kia của nạn nhân. Dù sao hai người bọn họ cũng được mài mối cho nhau. Người làm mối không thể giữ im lặng về một việc quan trọng như thế được. Giấy làm sao gói được lửa. Vị hôn phu được loại trừ, anh Minh chuyển sự chú ý sang chồng trước. Nạn nhân có con với chồng trước không? Không có, nếu có con thì có thể cũng không ly dị rồi. Ngay lúc chúng tôi đang thảo luận về tình tiết vụ án, thì có tiếng gào thét đau đớn từ ngoài sân của đội cảnh sát hình sự vọng vào. Dựa vào âm sắc, có thể đoán được là tiếng của một người phụ nữ. Hung thủ giết người là Ngô Đạt, là tên xúc sinh Ngô Đạt. Sau khi nghe thấy, tất cả chúng tôi đều đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình huống. Trong sân, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đang ngồi bệt dưới đất đờ đẫn. Có một người đàn ông trạc tuổi đang cố gắng đỡ bà ấy đứng dậy. Đội trưởng Từ nhỏ giọng nhắc nhỏ vào tai anh mình. Là cha mẹ của nạn nhân. Tôi tiến lên phía trước vài bước, giúp sức đỡ người phụ nữ đứng dậy. Bà nói nghi phạm là Ngô Đạt, vậy làm sao bà biết được? Người phụ nữ tiếp tục gào to. Ngoài thằng đó ra thì làm gì còn ai khác? Con gái tôi biết. Ngày xưa nó không tiếp xúc với người ngoài. Chúng nó vừa ly hôn, con gái tôi liền bị hại. Không phải tên xúc sinh đó thì còn ai vào đây nữa? Người đàn ông lý trí đứng bên cạnh lắc đầu. Tôi không tin Tiểu Ngô có thể làm ra chuyện này. Người phụ nữ như nổi điên đánh vào ngực ông ta. Giờ là lúc nào rồi mà ông còn bênh vực cái thằng xúc sinh kia hả? Con gái cũng mất rồi. Đồ khốn kiếp này, ông vẫn còn nói đỡ cho người khác được. Tôi liều mạng với ông. Người đàn ông bỗng nhiên đẩy bà ta một cái, rưng rưng nước mắt chỉ thẳng vào mặt mắng. Bà mở miệng ra một câu xúc sinh, hai câu xúc sinh. Tiểu Ngô đối xử với Lạc Lạc nhà chúng ta thế nào? Lão già như tôi đều thấy hết. Bà nhìn lại người làm mẹ như bà đi. Tiểu Ngô nó năm lần bảy lượt, vất vả khổ sở, dùng tiền mồ hôi nước mắt mua cho bà sản phẩm dinh dưỡng. Nhưng bà không thèm liếc mắt lấy một cái, đã ném ra ngoài cửa. Cứ hễ khi nào không vui là lại mắng nhiếc nó thậm tệ. Bà có tư cách gì? Bà ép con gái phải ly hôn với nó. Đó là những việc mà một người mẹ làm ư. Bà nhìn xem, bây giờ bà tìm cho tôi một thằng con rể lăng nhăng khắp nơi, trừ việc nhà nó có tiền, thì có điểm nào hơn Tiểu Ngô không hả? Dù đã ly hôn, nhưng Tiểu Ngô vẫn sang tên căn nhà mà nó mua cho Lạc Lạc. Nó có lỗi với Lạc Lạc nhà chúng ta ở chỗ nào? Có đứa con nào mà không phải khúc ruột của cha mẹ? Trước khi cảnh sát điều tra rõ ràng, tôi không bao giờ tin việc này là do Tiểu Ngô làm. Có đánh chết tôi cũng không tin. Người phụ nữ ngồi phịch xuống dần gào khóc. Ông, được, được lắm. Ông còn bênh vực cho tên tội phạm giết người. Ngày mai tôi sẽ ly hôn với ông. Người đàn ông kéo mạnh bà ta lên. Ở đây là cục công an, không phải chỗ cho bà khóc lóc om sòm. Theo tôi về nhà. Có vẻ người phụ nữ sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của người đàn ông nên lập tức im bặt. Ông ta đi đến trước mặt chúng tôi, khom người nói với vẻ đau thương và áy náy. Đồng chí cảnh sát, việc của con gái tôi xin nhờ cậy các anh. Có lẽ đội trưởng Từ bị hành động vừa rồi của người đàn ông tác động cũng trả lời rất chân thành. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người chúng tôi với ánh mắt cầu khẩn. Sau đó cũng không dừng lại lâu, bước tập tễnh ra khỏi sân. Khi đôi vợ chồng già biến mất khỏi tầm mắt, tôi không khỏi nhíu mày. Xem ra có thể nghi phạm không phải là Ngô Đạt. Anh Minh hỏi, hờ, tại sao? Em đã giám định tỉ mỉ, khóa cửa ở nhà nạn nhân không có dấu vết bị cậy, càng không có dấu hiệu bị thay thế. Mà vừa rồi, bố của nạn nhân đã vô tình nói ra một câu chi tiết là căn nhà này do Ngô Đạt mua, cho nên có khả năng căn phòng này chính là phòng cưới của nạn nhân và anh ta. Ngô Đạt kia không thể không có chìa khóa. Diệp Thiến chèn ngang. Theo lý thuyết thì chắc là sẽ có. Vấn đề là ở đó, dấu giày ở hiện trường rất rõ ràng, hung thủ đã nhảy từ cửa sổ ở ban công vào phòng, chứ không phải từ cửa chính. Nếu nghi phạm là Ngô Đạt, tại sao anh ta không sử dụng chìa khóa mà vào? Vậy cô hãy giải thích cho tôi biết, tại sao từ lúc xảy ra vụ án đến giờ, Ngô Đạt vẫn luôn tắt máy, nếu không phải anh ta có tật giật mình thì sau giờ này vẫn chưa xuất hiện. Mãi mới tìm được một chút đầu mối, lại bị tôi phủ định, Diệp Thiến mất hứng. Cô ấy còn muốn hỏi tiếp. Vấn đề này, bất kể thế nào, Ngô Đạt này chắc chắn có vấn đề. Tôi cảm thấy có lẽ cha của nạn nhân nói đỡ cho Ngô Đạt là vì đã bị anh ta lừa gạt. Tôi lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của Diệp Thiến. Tôi cảm thấy không phải như vậy, bởi vì tôi đã quan sát kỹ một loạt hành động và biểu hiện của cha nạn nhân. Nếu như bình thường Ngô Đạt đều giả vờ, thì ông ta sẽ không thể bộc lộ tình cảm chân thật như vậy. Tập thứ nhất quyển 2 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.